Này, đây là... đây có phải là... Hai tay của hắn run rẩy duỗi ra phía trước, quả nhiên mò tới bộ ngực mềm mại ấm áp. Trình Viên Viên say khướt, dám đem cả người tựa sát vào ngực hắn, dùng bộ ngực cọ sát hắn, trong miệng không ngừng nói: "Cục đường thầm mến tôi, hi hi, đây là Diệp Linh nói, còn nói buổi tối cậu hoàn toàn không ngủ, chỉ nghĩ tới chuyện xấu, ha ha." "Được rồi, Viên Viên, chị say rồi." "Tôi không có say, một chút cũng không say." Khách ở đó đều nhìn đôi oan gia này, trong lòng rối rít nghĩ, người say toàn nói mình không say, đổi lời kịch mới đi. Khương Đường vốn cảm thấy rất mất thể diện, định dãy dụa nhưng lại sợ thương tổn tới cô, vì vậy khước từ mấy cái có lệ rồi cho phép cô làm càn. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không phải ngày ngày có cơ hội hưởng thụ sự mềm mại này, thỉnh thoảng phóng túng một lần cũng không sao. Ngược lại, càng đang cố nghĩ cách trấn an nửa dưới của mình mới khiến cho hắn phiền não. Cục đường thầm mến tôi, thầm mến tôi. Trình Vi Viên vẫn nói rằng nói bậy. Theo bản năng, Khương Đường cúi đầu xuống, quyết không để cho người khác thấy mặt mình. Thật là mất thể diện, hài. Khương Đường một mặt đốt tay vào túi da của Viên Viên tìm chìa khóa, một mặt không nhịn được, than thở mình thật sự là chính nhân quân tử. Cô gái trong ngực say như vậy, bất kể làm cái gì đối với cô cũng không biết. Hơn nữa nếu cô tỉnh cũng không thể làm gì được nữa, vì hết thảy đều do rượu cồn gây ra và hắn cũng chỉ là người bị hại. Hơn thế hắn còn cố gắng cắn răng chịu đựng dục vọng sắp bộc phát, đem Viên Viên đưa về nhà, cố gắng đem cô vào cửa. Hắn trước kia từng thuận đường đưa cô về nhà, biết cô hiện tại sống ở bên ngoài một mình. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng khách đen như mực, không biết là phòng ngủ cô ở đâu. Hắn lần mò đi vài bước, ôm cô vào ngực, đột nhiên thắt lưng của cô uốn cong, tránh tay của hắn, lảo đảo chạy vào phòng tắm ói ra. Khương Đường tìm được một chốt đèn điện, mở đèn, sau đó đi về phía trong phòng tắm, chỉ thấy cô đã ói xong rồi, đang yếu ớt, ngồi bẹp ở trên bồn tắm. Hắn suy đoán là cô muốn tắm. "Viên Viên, nếu chị muốn tắm, trước tiên đem quần áo cởi xuống đi." Khương Đường suy nghĩ, cảm thấy mình có thể giả hơn đối với cô. Cô chỉ dài thân thể chứ không dài đâu. Cử chỉ của cô cũng có ngây thơ hơn so với hắn, thường làm cho hắn không biết rõ rốt cuộc người nào lớn tuổi hơn. Lớn lên lại càng khiến hắn phải chăm sóc cô nhiều hơn. "Không muốn, tôi muốn tắm." "Không được tùy thích, chị là quỷ say." "Cậu thật là ác với tôi." Viên Viên chu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó y phục cũng không cởi, liền leo lên lấy vòi nước. Trong nháy mắt, nước từ từ ảo ra chảy xuống, làm khắp người cô đều ướt. "Viên Viên ngốc, chị rốt cuộc đang làm gì thế? Sớm biết tiểu lượng chị kém như vậy, tôi sẽ không dẫn chị đi uống." Hại hắn cũng bị vạ lây, quần áo trong nháy mắt ướt hơn phần nửa. Hắn quyết định làm người tốt, đi tới đem vòi nước đóng lại, duỗi tay vòng qua cánh tay bên dưới của cô, đỡ cô dậy. "Đi thôi, trở về phòng đem quần áo ướt tay ra." Đột nhiên Viên Viên trượt chân, cả người đều rơi xuống. Khương Đường nhất thời theo bản năng đưa tay về phía trước, ôm lấy cả thân thể của cô, tránh cho cô trượt chân. Động tác này mang đến một chút ma sát, Viên Viên cảm giác ngực mình có chút nhột, không nhịn được, khẽ rên rỉ một tiếng. Thân thể Khương Đường không khỏi cứng đờ. "Ừ, tôi muốn tắm nữa, thật tà ác." Cô một chút cũng không nghe lời, cô ở trong ngực hắn vặn vẹo, cái mông nhỏ, vừa lúc ma sát đụng vào hắn mà cọ cọ, nhanh chóng làm thức tỉnh dục vọng của hắn. Khương Đường than khóc một tiếng. "Viên Viên ngốc, không chịu nhìn một chút đây là hoàn cảnh nào." Hắn đã không nhịn được, cô còn mặc quần áo ướt, làm tất cả đường cong lộ ra trước mặt trêu đùa hắn, nhưng hắn cũng là đàn ông trưởng thành bình thường. Cơ thể của hắn sớm đã căng đến cực hạn, nếu cô không dừng lại... Viên Viên lại trượt, thân thể lần nữa rơi xuống, hắn lại ôm chặt lấy cô, tay hơi dùng sức, làm ngực cô đau. Cô bất mãn kêu lên một tiếng, hất tay hắn ra, kéo quần áo xuống nhìn một chút, coi mình có bị thương hay không. "Thật là đau, cậu làm gì vậy?" Cô một mặt nói, một mặt xoa chỗ đau mới vừa bị áp. Chính là màn này, để trong đầu Khương Đường có cái gì đó bị cắn đứt. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên trầm thấp, một tay đỡ hông của cô, một tay không khách khí mà nhẹ nhàng xoa ngực cô. "Thật xin lỗi, tôi giúp chị xoa được không?" Viên Viên không biết mình sắp gặp đại họa trước mắt, cô thỏa mãn nhắm mắt lại, gật đầu một cái. Tay của hắn mặc dù có chút nóng, nhưng sờ đến người của cô thật thoải mái. "À, hắn thế nào càng sờ lại càng vào bên trong, hơn nữa còn..." À, ừ. Đôi mắt anh đào của cô khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Thế nào, không thoải mái sao? Thanh âm của hắn trầm ấm ở bên tai cô, thỉnh thoảng thổi hơi thở vào tai, làm toàn thân của cô trở nên run rẩy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác người đàn ông này trước mặt rất quen thuộc, cũng có chút xa lạ. Cục Đường, đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Cục Đường. Khương Đường tựa như tức giận, ngón tay đột nhiên ở nơi mềm mại hung hăng bóp một cái, làn da mềm mại của Viên Viên đau, lập tức lớn tiếng kháng nghị. Thật là đau, thật là ác, cậu tại sao lại muốn khi dễ tôi? Không để cô mắng xong, đôi môi đột nhiên liền bị chặn lại. Cô nửa ngày, Khương Đường vẫn không buông tha cô. Cô giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại buồn rủn vô lực. Nụ hôn của hắn vừa bắt đầu đã rất bá đạo, mút lấy tất cả tiếng rên rỉ cùng hô hấp của cô, không cho cô dù chỉ một chút thời gian để thở. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi, miệng nhỏ nhắn mở ra, muốn hút một chút không khí, lại làm cho hắn có cơ hội đem lưỡi cuốn vào trong miệng cô, thuần phục quét qua nơi mẫn cảm nhất của cô, liếm, hôn, cuốn lưỡi cô. Sống lưng của cô chợt cảm thấy từng đợt lại từng đợt khoái khoái. Thật kỳ quái, nhưng cũng thật thoải mái. Khương Đường cuối cùng cũng buông cô ra, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, hắn không nhịn được lại cúi đầu cắn môi dưới của cô, giống như là trừng phạt cô. Sau này không cho phép chị gọi tôi là Cục Đường nữa. Môi dưới bị cắn, cô ngay cả nói cũng không thể nói, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cô, Khương Đường cũng không cách nào đè nén cơ thể bị kích thích. Bây giờ hắn chỉ muốn ăn cô gái này, hắn tạm thời không nghĩ đến Viên Viên lớn hơn tuổi so với hắn nữa. Nếu hôm nay không đem cô ăn sạch sẽ, sau này chắc chắn hắn sẽ phải hối hận. Dục vọng đã làm cho hắn không thể nghĩ được gì nữa, vì vậy hắn thuận tiện theo bản năng khát vọng của mình muốn cô gái này. Có lẽ dục vọng với cô gái này hắn đã chôn sâu quá lâu rồi. Khương Đường hai tay xoa nhẹ bộ ngực trắng nõn của cô. Khi còn trẻ, trong giấc mộng, hắn mơ không biết bao nhiêu lần nhớ đến cô. À, không muốn, thật kỳ quái. Viên Viên không tự chủ được kêu lên, thân thể của cô tại sao lại trở nên kỳ quái như vậy? Rõ ràng cảm giác thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa giữa hai chân còn có cảm giác gì đó, tê dại, giống như khát vọng chỗ này, có người vuốt ve. Thân thể của cô phát ra bất mãn, cặp đùi không tự chủ được ma sát lẫn nhau. Viên Viên, chị thật là hư, phía dưới đã như vậy. Cô đã có kinh nghiệm sao? Tại sao vừa nghĩ như thế, ngực của hắn lại có một loại bực mình khó tả, giống như hắn muốn, hắn phải là người đàn ông đầu tiên của cô. Không phải, à, không muốn sờ tôi nữa, chịu không nổi. Cô lắc đầu, trong miệng nói không muốn, thân thể lại phản bội cô. Bắp đùi không tự chủ được mở ra để cho hắn bàn tay có thể dễ dàng động tác hơn. Thật thoải mái, cô chưa từng có cảm giác như thế. Không biết tại sao Khương Đường lại làm cho cô có cảm giác này, làm cho cô một chút điều không sợ, thậm chí còn chút yếu lòng. Chân Viên Viên đã mềm nhũn ra, đứng cũng không vững nữa, vì vậy Khương Đường đem cô xoay người, để cho hai chân cô vịn vào bồn tắm, cả thân thể đưa lưng về phía hắn. Vài sợi tóc cùng hơi nước kết hợp dính vào da thịt của cô, mang đến một loại kích thích khác lạ. Tốt, rất chặt, hắn không nghĩ tới cô sẽ chặt như vậy, hơn nữa. Thật là đau, thật là đau, thật là đau. Cậu đang làm cái gì vậy? Thật là đau. Cô đột nhiên xuất hiện đau đớn, làm cho Viên Viên có một chút cuồng loạn đứng lên. Cô không ngừng giãy giụa, muốn thoát đi đau đớn kịch liệt kia. Tại sao lại đau như vậy? Mới vừa rõ ràng rất thoải mái. Nước mắt rơi xuống, cô bởi vì uống say, không cố kỵ chút nào, cứ như vậy khóc lên thành tiếng. Một mặt khóc, một mặt chỉ trích người đàn ông phía sau. Ngu ngốc, cậu ở đây làm cái gì hả? Mau tránh ra, thật là đau. Ô, cậu cũng chỉ biết khi dễ tôi, thật là đau. Viên Viên, đây là lần đầu tiên của chị sao? Khương Đường ngây ngốc, ngay sau đó vừa mừng vừa sợ. Cô trước giờ cũng không có quá nhiều người đàn ông khác. Thứ gì lần đầu tiên, đau chết đi được, cậu mau tránh ra. Cô căn bản không để ý tới hắn, dùng rằng muốn né ra, nhưng cô không biết như vậy, chẳng qua lại càng làm lay động thêm dục vọng của hắn. Viên Viên, chị không nên cử động. Nhưng tôi rất đau. Chị đáng chết. Hắn không thể làm gì khác hơn kéo một cánh tay cô, tay còn lại đi vòng qua phía trước, ôm chặt lấy hông của cô để cho cô không thể chạy trốn. Viên Viên, giọng của hắn vô cùng dịu dàng gọi cô, tựa như bị thôi miên. Viên Viên chậm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy hờn dỗi cùng bất mãn. Cô đang muốn mắng hắn tại sao lại khi dễ cô, môi của hắn lần nữa hôn lên môi cô. Từ từ, cô buông lỏng thân thể, đôi tự hồ tê liệt, đau đớn cũng dần dần nhạt đi. Cô cảm giác được trong cơ thể cô trở nên nóng rực, đồng thời cô ngửa ra một chút, vì vậy tò mò cúi đầu, xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Loại cảm giác này làm cho thân thể của Viên Viên sinh ra một loại khoái cảm. Thế nhưng khoái cảm lại sinh ra quá chậm chạp, quá ôn hòa, cô chợt bắt đầu cảm thấy bất mãn. Đau đớn không biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất, cô không nhịn được vặn vẹo vòng eo, bản năng muốn tăng thêm một chút khoái cảm. Nhưng cô mới vặn vẹo mấy cái, lại cảm giác được người đàn ông phía sau đột nhiên cứng đờ. Viên Viên, chậm một chút, không cần loạn. Khương Đường giọng nói mang theo chút thở dốc, dồn dập, tự hồ đang nhẫn nại cái gì. Tại sao? Cô ngây ngốc hỏi. Bởi vì nếu chị làm loạn, tôi sẽ không nhịn được nữa. Tay của hắn nắm ở hai quả anh đào của cô, yêu thương xoa nhẹ, hôn lên cổ mềm mại của cô. Nhưng là như vậy thật kỳ quái. Thân thể của cô lại chuyển động, cảm thấy không thỏa mãn, còn muốn, nhưng là tôi lại không biết mình muốn cái gì. Ngay cả cô cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết giữa hai chân bị một loại nóng rực lấp đầy. Nhưng như vậy còn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn. Chị đúng là một yêu nữ hư hỏng. Khương Đường cười nhẹ, ở trên cổ của cô hưng hăng hôn xuống. Sức lực kia quá lớn, làm cho Viên Viên cơ hồ không chịu nổi, nhưng cũng đồng thời cảm thấy trong cơ thể có chỗ nào bị hung hăng va chạm, bộc phát ra khoái cảm mãnh liệt. À, như vậy... Viên Viên. Khương Đường nỉ non bên tai cô. Đây rốt cuộc không phải là một giấc mơ, một cái thật đau, rồi lại thật thoải mái. Khi đạt tới cao chiều, một tiếng thét chói tai vang lên, trước mắt Viên Viên bỗng trở nên tối lại. Là giấc mơ đi, chờ sau khi cô tỉnh lại, sẽ phát hiện hết thảy chẳng qua chỉ là mơ mà thôi, đúng không? Nhưng tại sao người đàn ông trong mộng của cô lại là cậu ấy? Ngày thứ hai, Viên Viên mở mắt ra, trong nháy mắt cô không biết mình đang ở đâu. Trước mắt là trần nhà quen thuộc, sân phòng quen thuộc, nhưng là cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ, giống như cô vẫn còn đang ở trong giấc mơ. À, cái giấc mơ này ngày hôm qua. Cô ngồi dậy, trên người cô đau đớn không khỏi hô lên. Giấc mơ này làm sao lại giống thật như vậy? Tại sao cô cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như bị một bộ xe buýt đụng qua. Viên Viên nhìn qua bên cạnh mình. À, như thế nào lại là cậu ấy? Cô bị Joa làm cho sợ, theo bản năng quay đầu ngược lại, lại không cẩn thận ngã xuống giường. Cũng may vì trên mặt đất có thảm, cô không có bị thương. Đợi một chút, không phải là cô còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Nhưng toàn thân tại sao lại đau như vậy? Cô cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông kia vẫn còn ngủ say. Tóc có chút xộc xệch, lỗ mũi cao thẳng, giống như trẻ con đang ngủ say. Tầm mắt rời xuống chút nữa, nhìn thấy bả vai rộng của hắn, cơ ngực cùng cơ bụng tráng kiện. Cô không dám nhìn xuống nữa, nói như vậy, chuyện ngày hôm qua là thật. Cô mơ hồ, liền cùng Khương Đường lên giường. Lạnh quá, cô vội vàng từ dưới giường bò vào trong chăn. Trước giữ cho mình thân thể ấm áp hãy nói, từ trước đến nay cô chưa từng cùng người đàn ông nào thân mật qua đêm với nhau như thế này, nên giờ đây, cho dù trời có lạnh như băng thì cô vẫn cảm thấy toàn thân nóng ran như lửa đốt. Không, cô lặng lẽ quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say ở bên cạnh. Có nghĩ cô cũng không nghĩ đến sao cô có thể cùng hắn... Cô nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường, không chân thật. Người đàn ông này không phải cùng cô lớn lên hay sao? Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn thì hắn cũng mới chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi, một chút ngoan ngoãn cũng không có. Sau đó, hắn học lên cấp 2 rồi cấp 3, sau lại thi đậu đại học y dược, trở thành sinh viên. Tốt nghiệp rồi ra ngoài làm bác sĩ thực tập, nhưng trong mắt của cô hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành. Một chút ý nghĩ đem hắn để ở trong lòng cô cũng không có. Hắn chỉ là em trai của bạn thân mà thôi, giữa hắn và cô chỉ có thế, không thể nhiều hơn. Nhưng chuyện đêm qua cho thấy mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Hai người dường như đã là 10 năm rồi không liên hệ với nhau, nhưng chỉ cần một buổi tối lại đủ để sinh ra tình dục mãnh liệt động trời. Tất cả như vậy mà xảy ra, nhanh chóng đến nỗi làm cho người ta không thể nghĩ đợi được gì. Đợi đến khi cô khôi phục lại thần trí đã thành ra thế này. Vừa mới trải qua một đêm ân ái với người đàn ông này, ngủ đầy đến da trắng nõn. Trần trụi của cô lại những ấn ký dâu tây hồng hồng. Cô cũng cúi xuống nhìn bộ ngực đầy đặn của mình, chẳng những có vết cắn, vết hôn, còn có vết cào, thật là thê thảm. Viên Viên cảm giác đầu mình thật đau. Là bởi vì rượu hay bởi vì quá phiền não? Đêm qua, cô cùng người đàn ông này ân ái, nhưng hắn lại là em trai của Diệp Linh. Lần này cô làm sao đối mặt với Diệp Linh đây? Trước kia, Diệp Linh nói dẫn với cô thử suy nghĩ đến cương đường một chút xem sao. Cô còn nghiêm khắc nói, một, cô không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình. Hai, cô không cần trâu già gặm cỏ non. Tránh cho tương lai xảy ra vấn đề, sẽ làm mọi người cảm thấy khó xử. Hắc, khó xử. Rốt cuộc lần này thật khó xử. Cô muốn lập tức dọn hành lý rời khỏi nơi này. Cô không còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt cậu nhóc này nữa. Viên Viên căm giận như người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say. Hắn thật là con sói, còn háo sắc. Đàn ông đều là động vật, dựa vào ngửa nửa thân dưới mà sống. Người chị nhiều năm quen biết với hắn như cô, hắn cũng có thể ăn được, thật sự quá đáng. Cô không nhịn được hung hăng cắn mũi của hắn, nghĩ thầm, tốt nhất là nên đem hắn giết chết. Ngày hôm qua, hắn đem cô làm cho thảm như vậy, hiện tại hại cô chẳng những tắt lưng đau, ngay cả giữa hai chân cũng đau, làm cho cô khóc không ra nước mắt. Bộ dáng hôm nay như vậy, sao cô có thể đi làm đây? Mà hắn lại có thể ngủ ngon như vậy, nhìn hắn bây giờ cô thật tức giận. Ghê tởm, giết chết hắn là tốt nhất. Khương Đường chỉ chốc lát sau, không thể nào hô hấp mà tỉnh lại. Hắn trên mở to mắt ra, vừa nhìn thấy bộ dáng tức giận thẹn thùng của cô, sau đó hắn cười. Cười? Còn cười, cậu lại còn cười được. Cô càng nói càng giận. Viên Viên yêu quý, nếu như em còn tinh thần như thế, vậy thì chúng ta làm lại lần nữa được không? Cậu nói thế mà nghe được à? Tối qua chỉ là... À, không được thò cái móng vuốt sói của cậu qua đây. Cô vội vàng rút tay về bảo vệ ngực mình. Này, cậu được tới đây, cái đồ quỷ háo sắc. Hắn dễ dàng lật người, dễ dàng ôm cô, vùi mặt vào khuôn ngực mềm mại đầy đặn, đầu lưỡi giả theo, ấn ký tối hôm qua vẫn còn in dấu, rồi lại tiếp tục lưu tìm ấn ký mới. Cậu... Dục vọng bị khơi lên lần nữa, tay của cô trở nên vô lực. Không được như vậy. Trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, nhưng người trong nhà hình như không có ý định rời giường. Viên Viên cảm thấy đầu thật là đau. Buổi sáng cô bị Khương Đường cuốn lấy, thật vất vả thỏa mãn thu tính của hắn, vội vã mặc quần áo tử tế, chạy tới nhà trẻ đi làm. Nhưng dọc đường đi, cô lại không thể chạy, cũng không thể đi mau. Bởi vì chỉ cần động tác hơi kịch liệt một chút, cô lại cảm thấy giữa chân của mình đau như nhũn ra. Ngay cả đứng cũng không được. Khương Đường vốn là muốn đưa cô đi làm, nhưng bị cô thưởng cho một đầu gối. Cô mới không cần tên sói háo sắc kia đưa cô đi, ai biết được hắn sẽ lại đem cô đến nơi nào. Mặc dù lý trí của cô biết là mình không đúng, không nên vì rượu, giả điên dụ dỗ người ta, hơn nữa tuổi cô lại tương đối lớn. Phải nói là có phong độ của người trưởng thành mới đúng, nhưng là cô còn bực bội. Khương Đường tại sao lại có thể lợi dụng cô mềm yếu mà làm như vậy? Cô vốn là muốn đem lần đầu tiên để lại cho người đàn ông mình yêu mến nhất. Ai ngờ, không muốn, càng suy nghĩ đến đầu cô lại càng đau. Đại khái là cô say rượu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Cô Viên Viên, cô Viên Viên. Mấy người bạn nhỏ nhiệt tình vung tay đối với cô. Nhìn thấy đám con nít đáng yêu, tâm tình của cô cuối cùng cũng khá hơn một chút. Thế nào, có chuyện gì không? Một đứa bé tóc đuôi gà, thanh âm non nớt hỏi. Cô Viên Viên, em thích cô có thể làm mẹ của em được hay không? Viên Viên không khỏi bật cười. Tiểu Lam, không phải con đã có mẹ rồi hay sao? Hơn nữa, cô nhớ mẹ của Tiểu Lam là đại mỹ nhân cơ đấy. Ờ hay, không quan trọng mà. Tiểu Lam bộ dáng người lớn. Ba con thường nói, chỉ cần là phụ nữ thì đều có thể mang về nhà chơi. Viên Viên trên mặt xuất hiện một mảng xám xịt. Con bé đang nói cái gì vậy? Vị phụ huynh này giáo dục con cái cũng không thể không chú ý đến đạo đức như thế chứ. Nhưng là bảo cô phải làm sao đối mặt với cô bé mới 3, 4 tuổi để giải thích lời nói của bà cô bé mang một ý nghĩa sâu xa. Cũng không như khi bé nói về vấn đề chuyện riêng bên ngoài, người thứ ba hoặc là bắt cá hai tay là như nhau chứ. Cô có đang lung túng, một cậu bé đầy tiểu lam ra, nhiệt tình kéo tay Viên Viên. Cô Viên Viên, không cần để ý đến cậu ấy nữa, nhà cậu ấy không có tiền, ba của cậu ấy chỉ có thể chạy Lexus, ba của con chạy Mercedes khắp mọi nơi. Hơn nữa, cô đến nhà con, không cần là mẹ của con, làm vợ của con là tốt rồi, ha ha. Cậu bé vừa nói, cũng không có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu cười khúc khích, lộ ra hàm răng trên thiếu một răng cửa. Viên Viên càng nghe nói, vạch đen trên mặt hiện càng nhiều. Con nít bây giờ, bảo đơn thơ ngây cũng không hẳn là ngây thơ hoàn toàn. Đôi lúc cũng có thể nói ra mấy lời làm cho người lớn nghe xong cũng suýt té ghế mà kinh sợ. Bảo là giành đời cũng không đúng, có ai giành đời nhưng lại đi cãi nhau vì so bì xem trái dâu tây ở trong đĩa của ai lớn hơn. Thậm chí còn đánh nhau chỉ vì chuyện nhỏ con đó. Ôi! Không chỉ có đàn ông mới là khó đối phó, bây giờ đến ngay cả một đứa trẻ con cũng càng ngày khó đối phó hơn rồi. Cô đã cố gắng giả vờ thành thật, dùng giọng nói uyển chuyển, càng nhiều càng tốt để giải thích cho thằng bé. Nhưng cũng vẫn là một đám con nít ngang bướng, cố chấp, không chịu hiểu chuyện, không chịu buông tha cho cô. Cuối cùng cũng đành qua loa, xoa đầu bọn trẻ rồi dỗ dành chúng nó trở về phòng học. Dù sao những hai từ này mỗi ngày đều ca hát, rồi lại chơi trò chơi, ngủ mơ giấc thì sẽ đem những chuyện này vứt ra sau đầu. Cô cũng không cần quá để ý. Lúc này hiệu trưởng bảo cô đến cổng trường đón học sinh, bây giờ mới đến trường học, đứa bé không cần đoán cũng biết là... Hiệu trưởng, hôm nay Cường Cường trông thế nào? Hiệu trưởng nhà trẻ thật ra là một người phụ nữ trung niên, dáng người mảnh mai, trên mặt đeo kính mách gọng vàng, tóc tai trải chuốt kỹ càng, nhìn sơ vô cùng nghiêm túc khó khăn, nhưng sự thật lại khiến lành, nói chuyện rất được lòng người. Hiệu trưởng nghe cô hỏi cũng không nói gì, chỉ nhún nhún vai cười khổ. Cường Cường có thể chính là cậu bé gây đau đầu nhất trong nhà trẻ, cậu bé rất ghét đi học, mỗi ngày đều cùng bà của cậu ở cổng trường. Trình diễn màn 18 lần đưa tiễn, cậu bé khóc lóc không chịu rời ba, nhất định đi học. Còn ba của cậu lại bày ra bộ mặt đau lòng, có lúc còn dùng một tay ôm lấy trái tim, giống như việc đưa con đến nhà trẻ, chẳng khác gì đưa con vào hang hùm, miệng cọp vậy. Các giáo viên ở nhà trẻ cũng làm rất nhiều trò để dỗ dành cậu bé Cường Cường, còn ba của cậu lại không phát hiện con mình đang dùng khả năng trời phú mà diễn kịch. Nên lần nào cũng mắt rưng rưng nước đưa con vào nhà trẻ kinh khủng. Trình Viên Viên đi tới cửa, quả nhiên lại xem Cường Cường cùng ba của cậu đang khó khăn chia lìa. Ba, con không muốn đi học, con không ra ba được, hu hu. Bé ngoan, con phải đi học, như vậy mới có thể trở thành một người có ích cho xã hội, biết không? Thật ra thì, ba cũng không muốn ra con, hu hu. Ba, hu hu. Cường Cường, con không được nghĩ ba muốn ra con như vậy. Viên Viên lắc đầu một cái, không nhịn nổi, cô trực tiếp đi tới chỗ hai người, kéo tay Cường Cường nói. Phương Tiên Sinh, hôm nay Cường Cường lại dậy trễ sao? Phương Tiên Sinh ngượng ngùng gãi đầu. Đúng vậy, sáng nay thằng bé nói cảm thấy bụng khó chịu, cho nên để cho bé nằm thêm một lát. Viên Viên đem đồng hồ đeo tay một chút, bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Mặc dù bọn họ đã khuyên Phương Tiên Sinh rất nhiều lần không nên cưng chiều cậu bé như vậy, nhưng kể từ khi vợ của anh qua đời vì tai nạn giao thông, bên người cũng chỉ còn lại đứa bé này làm bạn, hắn ngay cả mắng một tiếng cũng không nỡ, như thế nào có thể để đứa bé này bệnh yếu, cứ khổ dậy sớm đến nhà trẻ đây. Cô giáo Trình, Cường Cường đành làm phiền cô. Con trai ngoan, đừng dùng ánh mắt buồn bã nhìn bà như vậy, bà sẽ không chịu được, hu hu. Tầm mắt Phương Tiên Sinh lại bắt đầu mơ hồ. Ba, ba, ba không thương con sao? Cường Cường buồn bã hỏi. Viên Viên không nhịn được, vỗ nhẹ đầu cậu bé một cái, Cường Cường ngẩng đầu lên, liếc cô một cái. Phương Tiên Sinh, anh không cần phải đi làm sao, trễ giờ rồi đấy. À đúng rồi, tôi biết rồi, tạm biệt Cường Cường. Trong âm thanh Phương Tiên Sinh mang một chút nghẹn ngào. Bà vừa mới lái xe đi, Cường Cường liền bày ra khuôn mặt lạnh lùng đi vào bên trong trường. Chỉ thấy Cường Cường quay đầu, làm dáng ông cụ non trả lời. Không chịu được lâu, bà sẽ đến đón con về nhà thôi. Viên Viên khoanh tay trước ngực, nhịn không được, muốn gắt khuôn mặt cậu bé một cái. Thiệt là, rõ ràng còn là con nít. đừng có chỉnh ba của mình thảm đến vậy có được hay không? Vương Tinh Sinh mỗi lần lái xe rời đi, trong lòng đều cảm thấy tràn đầy tội lỗi. Hắn nhất định sẽ không nghĩ tới, đôi mắt đẫm lệ sương mù của con trai bảo bối của hắn đã nhanh chóng biến mất. Khi hắn vừa rời đi, lập tức quên đi sự hiện hữu của hắn, hí hửng chạy tới nhà bếp tìm thức ăn. Thật vất vả để trôi qua một ngày, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tối qua lại làm trái tim Viên Viên trở nên hồi hộp. Cô có nên nói cho Diệp Linh biết sao? Nếu nói, thì nên nói như thế nào? Gia vờ ung dung nói, này, Diệp Linh à, mình thật xin lỗi, tối hôm qua mình vì không cẩn thận nên đã cùng em trai của cậu lên giường. Con Từ nghiêm túc nói, bởi vì ngày hôm qua mình uống say, không tính toán được gì nên đã lên giường cùng em trai cậu. Hay là khóc lóc kể lể, mình cũng chẳng biết gì cả, liền bị em trai của cậu ấy lấy mất trinh tiết. Đúng vậy, đó chính là lần đầu tiên của cô. Cô cũng rất tức giận. Dù sao cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ đến lần đầu tiên của mình sẽ ở cùng người đàn ông kia. Nhưng mà hiện tại vì sao cô lại không cảm thấy tức giận hoặc mất mát? Thậm chí cô còn không hiểu được cảm giác hiện nay lúc này giống như là có một chút hạnh phúc hoặc là một chút vui mừng. Không không không, nhất định là cô đang gặp ảo giác mà thôi. Lắc đầu một cái, Viên Viên từ trong túi ra lấy ra điện thoại di động. Khương Đường không có gọi đến. Cô biết bản thân mình không mong hắn sẽ gọi đến, nhưng khi nhìn thấy trên màn hình di động không có hiển thị cuộc gọi của hắn, tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Đúng là đủ có giỏi hão sắc đáng chết, ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nói hay sao? Như vậy bọn họ sau này nên đối mặt với nhau như thế nào? Tiếp tục làm bằng hữu hay là dứt khoát không bao giờ nhìn mặt nhau nữa? Nhưng cô lại thấy hai cách giải quyết này thật tệ. Cô không muốn như thế, nhưng mà trừ phương án đó ra, cô không có sự lựa chọn nào khác sao? Hay là cô nên chủ động nói rõ ràng với Khương Đường? Suy nghĩ một chút, cô thấy tạm thời cách này là tốt nhất, quyết định lấy dũng khí đi tìm hắn. Bất kể nói như thế nào, tuổi của cô cũng tương đối lớn hơn hắn, phải có phong độ của người lớn một chút, dù xảy ra chuyện gì cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, không nên chỉ biết trốn tránh. Cô nhớ rằng Khương Đường đang làm thực tập sinh trong bệnh viện, vì vậy cô gọi cho hắn, nhưng hắn lại không nghe, không biết là bởi vì quá bận rộn hay là cố ý không nhận điện thoại của cô. Nếu thật hắn cố ý không nhận điện thoại thì điều đó có ý nghĩa gì? Có phải là hắn chỉ muốn đùa vui với cô hay không? Viên Viên không tức giận nhưng lại cảm thấy có chút ủy khuất. Nếu là vì mình quá ngu ngốc, không thể tự bảo vệ bản thân nên mới bị người khác ức hiếp như thế, chuyện xảy ra thế này cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người ta. Cô cũng không phát hiện, cô đang nhận tất cả sai lầm thuộc về mình. Đúng vậy, dù gì cô cũng lớn tuổi hơn người ta, quả thật không nên cùng so đo với thế hệ sau. Cô cũng cảm thấy điều kiện của mình cũng không tốt, Khương Đường cùng mình là loại chuyện đó. Đó cũng không được coi ngược lại là mới chính là hắn đang chịu thiệt. Thật ra thì Khương Đường dáng người tuấn tú, chiều cao đến 1m80, vóc người không phải là đặc biệt cường tráng, nhưng cũng không phải là rất gầy yếu. Cởi bỏ quần áo ra, có thể nhìn thấy cơ bắp cường tráng. Cô lại nghĩ tới đêm phát sinh những chuyện kia, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liền ửng đỏ lên. Thì ra là hắn đã trưởng thành, thì ra là hắn đã là người đàn ông. Tại sao cô chưa từng chú ý tới? Hay là bởi vì cô cố ý coi thường, bởi vì cô chắc chắn rằng giữa mình và hắn không thể có thứ tình cảm nam nữ như vậy. Càng nghĩ càng loạn, Viên Viên chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng như thế này. Đi gặp Khương Đường, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hay sao? Không, cô không cho là như thế. Nhưng cô thật sự không muốn trốn tránh, cô không muốn mất hắn. Cô chợt dừng bước, hoảng sợ khi thấy mình có ý nghĩ này. Cô sợ mất đi hắn sao? Tại sao lại như vậy? Hôm nay bệnh viện rất bận rộn, bệnh nhân vào vào ra ra, y tá chạy khắp nơi tìm bác sĩ, âm thanh cứ liên tục không ngừng. Trong phòng nghỉ ngơi có 3-4 bác sĩ thực tập, vẫn chưa thay áo phẫu thuật, tất cả đều là nam. Bọn họ đã theo giáo sư cả một buổi chiều để phẫu thuật một ca ung thư. Do chân đứng nhiều nên rất mỏi, tay cũng run lên, ánh mắt tiểu tụy, nhưng bọn họ chỉ có nửa giờ nghỉ ngơi, sau đó sẽ phải trở lại chia nhau tiếp tục công việc. Khương Đường hôm nay bị phần làm ca đêm, nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ không ngừng oán trách. Hơn nữa, quấn chết bạn tốt, Ông Phong Nhã, năn nỉ người ta đuổi ca làm cho hắn. Nhưng hôm nay hắn chẳng những tinh thần thấy sảng khoái mà tâm tình cũng đặc biệt tốt. Đứng suốt một buổi chiều cũng không thấy hắn lộ ra một chút y tư oán trách. Ngay cả nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng cũng còn mang theo nụ cười kỳ lạ, làm cho người khác nhìn vào thấy ngay cả có cái gì đó không đúng. Này Cục Đường, cậu tối hôm qua có chuyện gì vui hả? Xem tâm tình của cậu hôm nay tốt như vậy, cậu còn phải tiếp tục trở về khoa sản để trực ca đêm. Ai cũng biết phụ nữ có thai, thích nhất là nửa đêm canh ba chạy tới viện sinh con. Nếu là gặp phải cả khó sinh, không chừng ngay cả ngày mai cậu cũng không được ngủ đấy. Một đàn anh khóa trên thấy không ưa khuôn mặt tươi cười của hắn, không nhịn được liền buông lời châm chọc. Khương Đường không lên tiếng, nhưng trên mặt nụ cười đắc ý càng sâu hơn. Thế nào, chẳng lẽ tối hôm qua gặp được cô gái xinh đẹp hay sao? Ôn Phong Nhã không nhịn được cười trêu nói. Nhìn bộ dáng kia của Khương Đường, 99% là có liên quan đến phụ nữ. Bởi vì cậu ta đã lâu không thấy trên mặt Khương Đường xuất hiện một nụ cười như thế. Không thể nói là tà ác, nhưng tuyệt đối cũng không phải nụ cười lương thiện gì. Cậu có nhớ rõ trước kia Khương Đường lộ ra nụ cười như thế này đều là đang nói chuyện về phụ nữ. Hơn nữa, hình như là một phụ nữ có bộ ngực rất lớn. Gặp được mỹ nhân sao? Học trưởng đột nhiên nói. Mau, em trai à, thẳng thắn khai báo sẽ được khoan hồng. Tôi chôn mình ở đây lâu, đến nỗi ngay cả chữ mỹ nhân cũng có không biết viết như thế nào rồi. Thật ra thì cũng không có gì. Khương Đường thu hồi lại ham muốn, đôi mắt đắc ý híp lên. Chẳng qua là gặp được cô gái có chút xinh đẹp mà thôi. Hắn càng nói qua loa, mọi người càng không tin, rối rít thay nhau bước cung. Khương Đường có chút đắc ý vênh váo, liền không nhịn được đem chuyện đêm qua kể lại sơ sơ. Dĩ nhiên, có một vài chi tiết hắn không có kể lại cặn kẽ, mọi người tự hiểu ngầm là được. Chẳng lẽ là cô gái mà cậu bảo có bộ ngực rất lớn đó à? Ôn Phong Nhã khoa trương múa tay trước ngực để diễn tả. Có phải là người đó chính là mối tình đầu mà cậu đã từng nói? Mối tình đầu? Ánh mắt của anh khoa lên tia sáng. Nhưng những chuyện như vậy ai cũng thích nghe, hắn cũng không ngoại lệ. Cô gái kia có bộ ngực rất lớn sao? Anh à, nước miếng của anh lại muốn chảy ra rồi kia. Ôn Phong Nhã tốt bụng nhắc nhở. Chuyện đó không quan trọng, nghe xong tôi sẽ tự lau nước miếng của mình. Nói, cô gái đó có phải là bộ ngực rất lớn hay không? Cỡ bao nhiêu vậy? Đàn anh suốt ngày bị phim đen đầu độc. Lấy số đo 3 vòng trên người phụ nữ để phân biệt đẹp xấu, nói trắng ra. Hắn ta bị những bộ phim kia huấn luyện, chỉ quan tâm xem bộ ngực phụ nữ có lớn hay nhỏ, không để ý đến những ưu điểm khác. Khó trách vì sao đến bây giờ hắn cũng không tìm được bạn gái, chỉ sống độc thân một mình. Cũng không có khoa trương như vậy. Khương Đường có chút chán ghét nhưng lại bị đối phương là đàn anh của mình nên cũng không tiện nói gì. Nhưng nhìn bộ dáng khua tay múa chân của Phong Nhã, không chừng cũng phải cỡ đê. Cỡ đê là bao nhiêu? Thật ra nói đến số đo vòng ngực của con gái, một chút khái niệm Khương Đường cũng không có. Hắn chỉ biết bộ ngực của Viên Viên rất lớn, rất đầy đặn, rất mê người. Hỏng bét, hắn lại nghĩ đến chuyện hoan ái đêm qua, nghĩ đến bộ ngực mềm mại ấm áp, cứ như vậy mà dính vào khuôn mặt của hắn. Còn có mùi hương nhàn nhạt, mùi hương chỉ của riêng cô. Tôi nghĩ cô ấy nhất định là phải cỡ e rồi. Oa, không phải là cùng kích cỡ với trái dưa gang sao? Học trưởng không biết vì cái gì mà trở nên hưng phấn. Nãy giờ, Thi Vịnh Triển ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng, đột nhiên nói ra câu là mất vui. Lớn như vậy để làm gì? Không phải là người ta thường nói, người có ngực lớn, chính là người không có đầu óc hay sao? Cô gái kia đại khái cũng rất đần, nếu không làm sao sẽ cùng Cục Đường này xảy ra chuyện như thế? Thi Vịnh Triển ở trong lớp luôn luôn một mình, không thích cùng bạn học giao tiếp. Mặc dù vẫn chưa tới trình độ cô độc, nhưng rất nhiều bạn học khác cũng cảm thấy hắn là quái nhân. Thường thường khi mọi người cùng thảo luận một vấn đề gì đó rất nhiệt tình, nhưng hắn lại chỉ toàn nói ra mấy câu làm người khác mất hứng, phá hư sự hăng hái của mọi người. Cậu không nói được Viên Viên như vậy. Khương Đường đột nhiên nóng giận. Các người muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được nói Viên Viên như thế. Thì Vịnh Triển hơi sừng sốt, ngay sau đó rời đầu đi chỗ khác, trong mắt lại lóe lên ánh sáng không biết đang tính toán cái gì. Học trưởng cũng bị khí thế của Khương Đường hù dọa, lắp bắp một lát mới nói. Tôi chỉ là nói đùa thôi mà, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ. Nhưng mà nói thật, một ngày nào đó cậu có thể đưa cô gái kia đến chúng tôi nhìn một chút hay không? Thật muốn xem thử cỡ e hùng vĩ thế nào. Đúng rồi, Nếu có thể, để cô ấy mặc quần áo mát mẻ một chút được không? Học trường đầu óc đã bị dầm dê đen tối, chất đầy, hoàn toàn xem Viên Viên thành nhân vật chính của những bộ phim đen rồi. Đàn anh, đừng có biến thái như vậy có được không? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, anh không được ở trước mặt tôi có loại suy nghĩ bậy bạ như vậy. Khương Đường tay nắm thành quả đấm, vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Người phụ nữ của cậu, mới vừa ngủ với người ta một lần liền biến thành người phụ nữ của cậu. Em trai à, cậu cũng không nên tưởng bở như vậy. Theo tôi thấy, tiểu thư Dư Gang này... Phải là chị Dư Gang mới đúng. Vẫn yên lặng nghe mọi người đàm luận, Ôn Vong Nhã lúc này đột nhiên chen vào nói. Tuổi của cô ấy do Khương Đường còn lớn hơn một chút. Đàn anh vẻ mặt chua xót. Ôi ôi ôi, cậu em, không nhìn ra nha. Cậu lại lợi hại như vậy, tôi biết trong bệnh viện có không ít mấy cô bé y tá thầm mến cậu, không nghĩ tới cậu lại có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Khương Đường trợn trắng mắt nhìn Ôn Vong Nhã một cái, hắn có miệng lớn như vậy để làm cái gì chứ? Ôn Vong Nhã chẳng qua là nhún vai, làm bộ như không thấy, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cậu em, hào phóng một chút đi, đem chị gái Dư Gang đến đây để cho chúng tôi xem một chút. Không được. Ai lại ngu ngốc mà đem Viên Viên đến cho mấy con sói giả háo sắc này thưởng thức chứ? Cậu em đừng hẹp hòi như vậy. Ôi ôi tôi biết, có phải là cậu sợ cô ấy một khi đã nhìn thấy tôi sẽ cảm thấy cậu quá xấu xí, sau đó vứt bỏ cậu mà lựa chọn tôi hay không? Ha ha, cậu thật sự là lo lắng thái quá rồi. Khương Đường lạnh lùng như đàn anh, hắn còn lâu mới hao sức với chuyện vớ vẩn này. Người đàn ông này là loại người an phận ở nhà, hơn nữa nhiều năm vì thấm nhuần phim đen mà biến hóa thành con sói háo sắc, từ giọng nói cho đến hành động, cho dù Viên Viên có là một người con gái đơn thuần cũng sẽ ngay lập tức đem xếp hắn vào hạng nhân vật nguy hiểm, tuyệt đối không qua lại. Tóm lại là cậu đem chị gái Dư Gang đến. Tôi đã nói với anh rồi, không được gọi cô ấy là chị gái Dư Gang nữa. Đám người này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lỗ tai là để trang trí hay sao? Hắn mỗi lần cãi nhau với bọn họ cũng là vì chuyện họ gọi hắn là cục đường. Cãi tới cãi lui cũng xem như là gió thoảng bên tai. Hiện tại tự ý thay Viên Viên lấy cái tên chị gái Dư Gang làm biệt danh, còn hắn thì là cục đường. Thật là xem thường hắn quá rồi. Chị gái Dư Gang, cục đường với chị gái Dư Gang, ngọt càng thêm ngọt, thật là để người ta hâm mộ. Đàn anh không biết cái chết sắp đến, không chú ý tới sắc mặt Khương Đường đột nhiên có gì đó không đúng. Ôn Phong Nhã đột nhiên qua ghế bên cạnh, đá thùng rác qua chân học trưởng. Này, thằng nhóc kia, cậu đem thùng rác đá cho tôi làm cái gì? Ơ, cô gái kia là ai? Đàn anh đang muốn đứng lên đem thùng rác đá trở về, dạy dỗ cho đám đàn em không biết lớn nhỏ, nhìn ra cửa thấy một sắc mặt phụ nữ. Cô nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, vóc người cũng đầy đặn. Nhất là áo lông cổ chữ V màu xanh nhạt tôn lên dáng hình bộ ngực tuyệt đẹp, nhìn sơ qua rất co giãn. Cái áo hình trái tim bằng thủy tinh không che giấu được khe rãnh giữa ngực mê người, khiến bọn đàn ông ánh mắt không thể khống chế được rơi ở trên ngực của cô, sau mới rời hướng đến khuôn mặt của cô. Cô gái kia không phải là ai khác, chính là Trình Viên Viên. Cô đến bệnh viện muốn tìm Khương Đường, tìm đến quầy nhân viên phụ trách phòng quản lý bác sĩ thực tập mới biết bọn họ vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật, đang trong phòng nghỉ ngơi, vì vậy cô hỏi rõ đường, tự mình tìm đến phòng nghỉ ngơi. Cô mới đi tới, liền nghe bên trong có mấy nam sinh đang bàn về cái gì đó. Lòng cô hiếu kỳ, đến gần cửa lặng lẽ nghe một lát, vừa đúng lúc nghe được đoạn cô gái Dư Gang mặc đồ mát mẻ một chút. Cô càng nghe càng hoài nghi, cảm thấy người mà bọn họ đàn ông ấy đang nói đến chính là cô. Cô gõ vài cái lên cửa, nhưng là bên trong thảo luận âm thanh quá lớn, không ai nghe được. Cô không thể làm gì khác hơn là tự mình mở cửa. Đầu tiên phát hiện cô chính là Khương Đường, hắn vừa thấy được cô, lập tức sắc mặt biến đổi, miệng cũng đóng chặt, không dám nói nửa câu. Tiếp theo là Ôn Phong Nhã, sau đó là Thị Vinh Triển, cuối cùng là đàn anh đắc ý vênh váo, tất cả đều đem tầm mắt rơi vào trên người cô. Tên đàn anh dương mặt ngu ngốc, nhìn chằm chằm vào bộ ngực tròn trịa mê người của cô, bày ra loại khát vọng ham muốn, vô cùng lộ liễu. Ánh mắt của hắn đăm đăm nhìn chằm chằm vào mục tiêu, với tốc độ xem ra so với điệu Âu Cát Tang của Nhật Bản không khác là bao nhiêu. Chị gái Dư Gang là ai? Giọng nói của Viên Viên nghe rất bình tĩnh, nhưng Ôn Phong Nhã và Khương Đường đều biết điều này có nghĩa là sắp có bão táp xảy ra, bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc khi cô trước khi nổi cơn tức giận sẽ có dấu hiệu gì.